Triền miên sau ly hôn, chương 391, góc truyện audio.com, chương 391, anh sẽ như thế nào? Lúc nhìn thấy cậu ta nằm xuống đất, trong đầu của em hỗn loạn, em suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lương Hạnh thẳng thắn, cánh tay cuộn lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay to lớn đang nâng bàn tay của mình. Đột nhiên lại cảm thấy cảm giác rõ ràng này chính là cảm giác thật sự hạnh phúc. Nâng một cái tay khác lên, đầu ngón tay tinh tế chuyển động trên mu bàn tay của Triệu Mịch Thanh. Mang đến cảm xúc tê tê dại dại, Lương Hạnh hít mũi một cái. Em nghĩ ấy, nếu như Tống Ba xảy ra chuyện, em phải ăn nói với bà ngoại của cậu ta như thế nào đây? Khoảng thời gian sau này của bà ấy sẽ vượt qua như thế nào? Em lại suy nghĩ nếu như người xảy ra chuyện không phải là Tống Ba mà là chính em. Vậy thì An Khê và An Ngôn phải làm sao bây giờ đây? Ba mẹ của em phải làm sao đây? Dừng lại một chút, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt mông lung một mảnh, anh sẽ như thế nào? Trái tim của Triệu Mịch Thanh không có cách nào kiềm chế được sự rung động. Lời nói của Lương Hạnh giống như một cái chày im ắng hung hăng đập vào trong lòng của anh. Có vài âm thanh lăn từ phế quản đến cổ. Vừa muốn mở miệng nói ra liền bị tiếng đập cửa ở sau lưng đánh gãy. Triệu Mịch Thanh quay đầu nhìn lại nhìn thấy Nghiêm Minh đứng ở nơi đó. Ánh mắt không khỏi tối xuống. Sau đó lại nghe thấy người đàn ông nhẹ giọng mở miệng nói. Triệu Tổng, bên phía cục cảnh sát đã bắt được người rồi. Ngón tay của Lương Hạnh hơi nắm chặt lại. Nhìn về phía Triệu Mịch Thanh, người đàn ông đã nhận được ý của cô. Dặn dò Nghiêm Minh đang đứng ở ngoài cửa một câu, chăm sóc cho cậu ta thật tốt, tôi và Lương Hạnh sẽ đến đó một chuyến. Sau đó nắm lấy tay người phụ nữ, trầm giọng bước ra khỏi phòng bệnh, thấy người đã đi xa, Nghiêm Minh mới tắt đèn trong phòng bệnh, sau đó khép cửa phòng lại, mình thì ngồi trên chiếc ghế sắt bên ngoài hành lang bắt đầu chờ đợi một đêm dài đằng đẵng. Trong bóng tối, Tống Ba chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt là một mảnh sương mù không tiêu tán. Không biết là bởi vì cơn đau trên cơ thể làm cho cậu ta không chịu đựng được. Hay là lời nói của Lương Hạnh đã chạm đến nội tâm của cậu ta. Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh đón xe đến đồn cảnh sát gần đó. Nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi ôm đầu nấp ở một nơi hẻo lánh. Trên người toàn là mùi rượu, dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng lại với tình hình trước mắt. Lương Hạnh nhìn thấy như vậy, trên người liền xuất hiện một ngọn lửa vô danh, tiện tay cầm một cái ghế ở bên cạnh muốn bước lên. Lại bị một tay của Triệu Mịch Thanh ngăn cản lại. Lương Hạnh, em tỉnh táo một chút, lời khuyên không mang theo bất cứ nhiệt độ nào làm cho Lương Hạnh nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng mà bởi vì trong lòng đang ngột ngạt khó chịu, cuối cùng hai tay của cô lại gỡ cổ tay của Triệu Mịch Thanh. Mịch Thanh, em bị run chân, anh đi đi, em chờ anh ở bên ngoài. Triệu Mịch Thanh nghe thấy âm thanh, rũ mắt xuống, khẽ gật đầu, ôm Lương Hạnh vào trong ngực rồi lúc này mới đi. Lương Hạnh kiềm chế một ngọn lửa giận vô cùng lớn ở trong lòng. Một thân một mình ôm đầu gối ngồi trên bậc thang ở trước cổng đồn cảnh sát. Không biết là đợi trong bao lâu. Chỉ cảm thấy gió đêm khuya mang theo hơi lạnh cùng với cảm giác buồn ngủ dần dần xuất hiện cùng nhau càng quét cô. Sau đó đại não bắt đầu hỗn loạn. Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy có một sức lực ấm áp bao trùm toàn thân. Từ sâu trong lòng cô phán đoán chính là Triệu Mịch Thanh đến rồi. Cô cũng an tâm ngủ thiếp đi. Không biết là ngủ bao lâu. Lúc tỉnh lại chỉ biết đêm đen đã thối lui. Ở phía chân trời là ánh sáng vàng rực, không khí hiếm khi tươi mát, hơi duỗi thẳng người, một chiếc áo vest màu đen trượt xuống từ trên bờ vai. Lập tức có một cơn gió lạnh thổi tới, Lương Hạnh ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn về phía Triệu Mịch Thanh đang ngồi song song với cô. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, có vẻ như là bị động tĩnh lúc nãy của cô làm cho tỉnh giấc. Ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Hai người im lặng nhìn nhau, dậy rồi, giọng nói của anh dịu dàng, nghe hơi khàn khàn, trái tim của Lương Hạnh không kiềm chế được mà rung động. Vội vàng né tránh ánh mắt của anh, dùng hết sức lực thu lại phần bất an ở trong lòng về. Cô giả vờ như đang bận rộn đưa tay gấp gọn chiếc áo vest ở trong tay. Nhét vào trong ngực của anh, sau đó lại nhìn người đàn ông mặc nó lên trên người. Lập tức cảm thấy hành vi càng che càng lộ của mình có chút buồn cười. Đi thôi, dường như Triệu Mịch Thanh cũng chẳng để ý tới. Đứng dậy vỗ bụi bẩn ở trên người mình, giọng nói cũng cất cao mấy phần. Lương Hạnh ngơ ngác, đi đâu vậy? Triệu Mịch Thanh im lặng suy nghĩ một hồi. Lúc đang suy nghĩ phải tìm lý do như thế nào để Lương Hạnh dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà không đợi anh mở miệng thì cô đã phản ứng lại. Cất bước đi xuống bậc thang. Đi thôi, em mời anh ăn sáng. Ít nhiều gì thì cũng không xem như anh uổng công hao phí sức lực cả một đêm với mình. Một bữa ăn sáng thật sự chẳng là cái thá gì hết. Lương Hạnh chỉ đường đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng gần nhất. Lúc đi dọc theo con đường đi qua bên đó vẫn cứ luôn im lặng. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ phức tạp đang quấn lấy. Cứ quấn lại với nhau. Cuối cùng quấn làm cho cô không thở nổi. Cô suy nghĩ vào thời điểm mấu chốt mà cô vẫn không thể rời khỏi Triệu Mịch Thanh. Cho dù cô giả vờ mình mạnh mẽ như thế nào vẫn không thể tránh né được lúc không cần anh. Cô lại không thể kiềm chế được mà suy nghĩ, nếu như người xảy ra chuyện bất trắc là Triệu Mịch Thanh thì sao? Có khi nào cô sẽ cảm thấy hối tiếc cả đời bởi vì một năm trước mình đã lùi bước? Đến rồi, vừa đi vừa nghỉ, đến lúc sau tai truyền đến giọng nói không nói rõ ràng của người đàn ông. Cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã đi qua khỏi đó rồi. Cô gật gật đầu đi theo sau lưng Triệu Mịch Thanh bước vào trong. Gọi hai phần cháo cùng với một phần bánh bao nhỏ. Hai người trông cũng chẳng muốn ăn bao nhiêu. Triệu Mịch Thanh vừa ăn vừa thấp giọng mở miệng nói. Chuyện ngày hôm qua chắc có lẽ chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn. Người lái xe là một cậu con trai nhà giàu. Là con trai thứ hai của Nghiêm Thị ở Nam Thành. Tiền bồi thường cụ thể thì sau đó có thể mời luật sư nói chuyện. Nếu như cần thì anh có thể cung cấp. Lương Hạnh yên tĩnh lắng nghe. Không đợi cô mở miệng, Triệu Mịch Thanh đã có thể đọc được tâm tư của cô. Bổ sung thêm, không cần cũng không sao hết, chuyện này không phức tạp, luật sư nào cũng có thể giải quyết được. Lời nói ban đầu của Lương Hạnh đã bị câu nói này của anh chặn họng trở về. Lập tức cũng nhẹ giọng một tiếng, sau đó hai người im lặng một hồi, Lương Hạnh miễn cưỡng ăn hơn phân nửa cháo trước mắt. Sau đó lại lau miệng rồi quan sát người đàn ông ở phía đối diện. Cho dù cố gắng chống đỡ tinh thần, vết thâm đen dưới đôi mắt nặng trịch vẫn bán đứng rằng anh rất mệt mỏi. Chuyện ngày hôm nay, em không cần phải cảm ơn anh đâu. Cô còn chưa dứt lời thì đã bị người đàn ông đánh gãy. Giọng nói lạnh lùng không mang theo nhiệt độ gì. Cô buông thõng mắt, thành thành thật thật trả lời một câu. Triệu Mịch Thanh cũng bỏ cái thìa xuống, hai tay chống trên mặt bàn, biểu cảm nghiêm túc mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Lương Hạnh bị anh nhìn chằm chằm như thế này làm tê dại cả da đầu. Đang muốn nói cái gì đó thì anh lại chợt nở nụ cười. Nụ cười ôn hòa thanh nhã lộ ra tràn đầy cưng chiều. Trong khoảng thời gian này, Tuần Tráng đang cho người để ý tới anh. Cho nên gần đây anh sẽ giữ một khoảng cách với em. Trong khoảng thời gian này anh sẽ không đến Nam Thành. Anh dừng lại một chút, dường như lại đang quan sát sắc mặt của Lương Hạnh. Cả nửa ngày mới thấp giọng bổ sung. Anh vẫn cảm thấy là cần nói với em trước một tiếng. Thật ra cũng không cần đâu. Cô rũ mắt xuống, từ ngữ lạnh lùng, trong lúc người đàn ông đang giật mình. Cô lại chậm rãi che giấu một nụ cười dịu dàng yếu ớt. Có điều vẫn cảm ơn anh đã nói cho em biết, lời này không nhẹ không nặng, dường như là đang biểu thị cái gì đó. Vốn dĩ hai người khác biệt quỹ đạo không biết từ khi nào lại có thể đạt thành một loại im lặng ăn ý như thế này. Lương Hạnh thích nhất loại ăn ý này, mang đến cho cô một cảm giác an toàn. Cách chương.